chuyện này Lưu Sấm có ý gì? Hạ Hầu Nguyên có chút bối rối, y không tin đây là sự bố trí sơ sẩy của Lưu Sấm, nghĩ đến trong lòng Lưu Sấm biết rõ, nếu kỵ quân có được yên ngựa và bàn đạp kiểu này, sức chiến đấu có thể tăng gấp đôi, tuyệt đối không được xem thường điều này, vì nó vô cùng quan trọng khi trên chiến trường. Nếu như nói cái này là do Lưu Sấm cố ý để lại, dường như cũng không hợp lý. Hạ Hầu Nguyên thực sự không hiểu, rốt cuộc trong hồ lô của Lưu Sấm hắn có chứa loại thuốc gì đây? Phí Diệu, ngươi lập tức dẫn người, đem số chiến mã đó đến Hứa Đô, giao cho Tuân Thượng Thư. Phí Diệu không dám chậm trễ, vội nhận lệnh đi ngay, Hạ Hầu Nguyên thì vẫn dừng lại bên bến, sai người tìm kiếm khắp nơi. Đồng thời, y còn phái người tới Võ Thành điều động thuyền. Rồi cả thông báo cho Tào Tháo biết về tin Lưu Sấm chạy trốn, nhưng y biết rõ, đợi đến lúc thùy từ Võ Thành đến thì Lưu Sấm chắc chắn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Lần này để hắn chạy thoát, không khác gì thả hổ về rừng, tuy nhiên, Lưu Sấm trốn thoát, đáng nhẽ ra phải chạy về phía đông mới đúng. Dù sao Bắc Hải Quốc và Đông Lai đều nằm ở phía đông. Nhưng Lưu Sấm lại chạy về hướng bắc, thậm chí còn vượt qua Hoàng Hà, chẳng nhẽ, hắn muốn buông tha cho cơ nghiệp hai nơi Bắc Hải và Đông Lai, tìm đến nương tựa Viên Thiệu hay sao? Trước đây, Hạ Hầu Nguyên nóng lòng đuổi bắt Lưu Sấm nhưng cũng chưa có suy nghĩ thấu đáo, lúc này thấy việc đuổi bắt hắn là vô vọng, Hạ Hầu Nguyên mới tỉnh ngộ, phương hướng mà Lưu Sấm chạy, dường như là không bình thường. Không đúng, người này nhất định là còn có hậu chiêu, Hạ Hầu Nguyên càng nghĩ, lại càng thấy có vấn đề. Y không dám tiếp tục dừng lại bên bến, vội vàng trở về thành cao, phái người đi Võ Đức thông báo Tào Tháo, đồng thời, vì y thân là thái thú Vĩnh Xuyên, nên không thể rời khỏi vị trí. Mà giờ đã rời khỏi Vĩnh Xuyên cả ngày, nếu chẳng may lúc này Trương Tú xuất binh, mà y lại không ở Vĩnh Xuyên, chẳng phải là làm hỏng thời cơ chiến đấu sao? Cho nên, Hạ Hầu Nguyên viết cho Thành Cao một phong thư, nói rõ chuyện hiện giờ, rồi sau đó lần thứ ba phái người đi Võ Đức. Sau khi trời sáng, y nhận được tin tức, Tuân Úc lệnh cho y trở về Vĩnh Xuyên, còn chuyện Lưu Sấm, không còn can hệ đến y nữa, Tuân Úc sẽ phái người đến giải thích chi Tào Tháo, Hạ Hầu Nguyên không được tự ý rời đi. Lần này để Lưu Sấm chạy mất, sau này ắt thành mối họa lớn, thời điểm Hạ Hầu Nguyên rời thành cao đi, nhìn bờ bắc của Hoàng Hà trong lòng không khỏi suy nghĩ, đồng thời, y âm thầm tán thưởng, chắc rằng tất cả mọi người đã lầm, tưởng rằng Lưu Mạnh Ngạn là kẻ hữu dũng vô mưu, lần này hắn dùng chiêu kim thiền thoát xác để ra khỏi Vĩnh Xuyên, dù trước đây chủ công cũng kiên kỵ kẻ này, nhưng thiết nghĩ ông ta vẫn quá xem nhẹ hắn. Lý Thành, trực thuộc huyện Ôn, là một trấn nhỏ của nó. Nó nằm ở bờ Nam Tế Thủy, hướng về phía đông qua Tế Thủy đó là Bình Cao, hướng Tây 30 dặm đó là thị trấn huyện Ôn. Sau khi đám người Lưu Sấm vượt qua sông, thì suốt đêm đi về hướng Lý Thành Trấn. Tuy nhiên, bọn họ lại không đi thẳng đến Thành Trấn, mà là đi thẳng đến một tòa điền trang ngoài thành. Hoàng Thúc, đã lâu không gặp, sau khi đoàn người Lưu Sấm tiến vào điền trang, chỉ thấy có một thanh niên ra nghênh tiếp. Trong ánh lửa, Lưu Sấm chỉ liếc một cái đã nhận ra. Người thanh niên này chính là Tư Mã Ý, trong lòng dù đã có chút chuẩn bị, nhưng Lưu Sấm vẫn ngây người ra. Hắn xoay người xuống ngựa, hướng về Tư Mã Ý chắp tay nói, trọng đạt, đa tạ người ra tay tương trợ. Tư Mã Ý mỉm cười, tiến lên kéo lấy tay Lưu Sấm. Ta biết rằng trong lòng Hoàng Thúc, nhất định có rất nhiều sự ngờ vực, tuy nhiên nơi này không phải là chỗ tiện nói chuyện, chúng ta vào nhà nói sau, nơi này vô cùng an toàn, Hoàng Thúc không cần lo lắng, ta đã sắp xếp thỏa đáng hết. Đợi sau khi Hừng Đông sẽ đưa Hoàng Thúc lên phía Bắc. Trong đạt, sẽ không liên lụy ngươi chứ, yên tâm, nơi này là Điền Trang, không phải là sản nghiệp của Tư Mã Thị, trên danh nghĩa là sản nghiệp của thương gia giàu có Tô Song ở Kỳ Châu, nhiều năm trước Tô Thị tới đây, âm thầm hợp tác cùng Tư Mã Thị, cũng được coi là đồng minh. Đợi sau khi trời sáng, Hoàng Thúc sẽ gia nhập thương đội của Tô Thị, rời khỏi Hà Nội. Tư Mã Ý tỏ ra vô cùng thoải mái, nên vừa mở miệng đã nói hết mọi việc. Gã làm như vậy, cũng là vì để Lưu Sấm an tâm. Dù sao hiện tại Lưu Sấm đang lâm vào cảnh nguy hiểm, cho dù có chút đề phòng, cũng là hợp lý. Thấy Tư Mã Ý nói vậy, Lưu Sấm tuy rằng trước đó vẫn có cảnh giác, nhưng hiện giờ đã bớt căng thẳng hơn. Hắn lệnh cho Bàn Đức và Ngô Bang xuất bộ đóng quân ở trong Điền Trang, rồi sau đó đem theo Gia Cát Lượng và Hạ Hầu Lan đi theo Tư Mã Ý đến một gian phòng bí mật. Hiện giờ chắc Hoàng Thúc đang thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao ta lại phải giúp người? Đúng vậy, Lưu Sấm cầm Cự Khuyết kiếm trong tay, chăm chú nhìn Tư Mã Ý nói, mặc dù ta và Trọng Đạt có duyên gặp một lần, nhưng điều đó không đáng để Trọng Đạt phải mạo hiểm tính mạng của gia đình để giúp ta. Tuy rằng lần này ngươi giúp ta, nhưng ta vẫn cần lời giải thích. Nếu không thể giải thích được, đừng trách ta vô tình. Tư Mã Ý khe khẽ thở dài, Hoàng Thúc, trong lòng ngươi nghi hoặc ta có thể lý giải được, Hoàng Thúc cũng biết lần trước vì sao mà ta lại đi theo Hồ Chiêu đến Cao Mật. Tuy rằng Hồ Chiêu tiên sinh có ơn thụ nghệ cho ta, nhưng nói thật, khi đó Cao Mật vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với ta. Ha ha, sở dĩ ta đi Cao Mật là vì phụng ý của gia phụ đến đó xem xét. Ngươi nói là... Lưu Sấm nhíu mày, có chút không hiểu. Ngay cả Gia Cát Lượng và Hạ Hầu Lan cũng tỏ vẻ nghi hoặc, Tư Mã Ý hạ giọng nói, kỳ thật, ta và Hoàng Thúc chính là anh em bà con. Hả? Mẹ đẻ của Hoàng Thúc là cô ta. Cái gì? Lưu Sấm nghe được nhất thời thấy vô cùng hoảng sợ, hắn nhớ lại, mẹ đẻ của hắn quả thật mang họ Tư Mã. Nhưng trước đó, hắn cũng không có đem dòng họ của mẫu thân và dòng họ Tư Mã ở huyện Ôn liên hệ với nhau. Phải biết rằng, không chỉ có một dòng họ Tư Mã thì ở huyện Ôn không thôi, vì sau này ở Vĩnh Xuyên cũng có một dòng họ Tư Mã, nhân vật đại biểu đó chính là Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy. Lưu Sấm vẫn cảm thấy, họ Tư Mã của mẫu thân hắn có liên quan đến Tư Mã ở Vĩnh Xuyên. Dù sao, Lưu Đào là người Vĩnh Xuyên, họ Tư Mã kia cũng là người ở Vĩnh Xuyên, khả năng có liên quan sẽ lớn hơn. Nào ngờ, suy nghĩ của Lưu Sấm lập tức rối loạn. Mẫu thân không ngờ là tộc nhân Tư Mã huyện Ôn. Gia Cát Lượng cũng vô cùng kinh ngạc, gã đoán được đủ loại kết quả, nhưng lại không ngờ đến một đáp án như vậy. Nếu là như vậy thì việc Tư Mã Ý giúp Lưu Sấm, cũng đã có lời giải thích hợp lý. Khổng Minh, Hành Nhược các ngươi đi ra ngoài một chút, bên trong đó nhất định có bí ẩn gì, nếu không việc mẫu thân hắn là tộc nhân Tư Mã thì, vậy tại sao lại không được làm chính thất? Mà Tư Mã thì cũng không biểu hiện chút quan hệ gì, cho dù Tuân Kham hay đám người Chung Diêu, dường như bọn họ đều biết nội tình bên trong, nhưng không ai nói lời nào. Gia Cát Lượng và Hạ Hầu Lan nhìn nhau, vội lui ra. Trọng Đạt, gia mẫu thật sự là... Tư Mã Ý lộ ra một chút cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này, ta cũng mấy năm trước đây mới được biết, Hoàng Thúc còn nhớ, cuối năm ngoái người trở về Hứa Đô, liền gặp phải chuyện ám sát hay không? Sự kiện đó... là do gia phụ sắp xếp, Tào Công một mực không chịu để người gặp mặt thiên tử, nếu chuyện này kéo dài lâu, người cũng không có ích lợi gì, thế nên gia phụ đã sắp xếp chuyện đó. Thứ nhất là vì muốn tạo thanh thế cho người, thứ hai cũng là vì muốn mượn cơ hội này, khiến Tào Công gia tăng bảo vệ cho người. Bởi lúc ấy trong thành Hứa Đô rất nhiều người muốn gây bất lợi cho ngươi, sau chuyện ám sát đó, tất cả mọi người sẽ càng chú ý đến ngươi, kể cả những kẻ có ý đồ xấu cũng phải kiêng kỵ người vài phần. Sau chuyện đó, gia phụ mới đem quan hệ của chúng ta nói cho ta biết. Hóa ra, Lưu Sấm không khỏi âm thầm cười khổ. Cho tới nay, hắn vẫn suy đoán đó là sát thủ ở ngoài dịch quán gây nên, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, lại là một tay Tư Mã Phòng làm ra. Trọng Đạt, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chương 278.1, Càn Khôn Đại Na Di. Hà Nội, Võ Đức. Đại doanh của quân Tào nằm dọc theo bờ sông cũng khoảng 10 dặm. Chiến sự ở Hà Nội đã tiến vào hồi kết, Tiết Hồng và Khôi Cố mặc dù còn đang kiên trì, nhưng mọi người đều có thể nhìn ta, bọn chúng cũng đang mất đi dần sức lực. Khôi Cố tụ tập tại thành Nam Dương, cũng là tu vũ phụ thành, như vậy sẽ có thể hô ứng dễ dàng với Tiết Hồng. Chỉ có điều, lòng quân dao động, cộng thêm trước đó liên tục chiến liên tục bại, phản quân sớm đã không còn lòng dạ nào mà tiếp tục chiến, Tào Tháo cũng vừa đúng lúc đình chỉ thế tiến công, lão mệnh từ hoãn, Tào Hồng tiếp tục vây Khôi Cố thành Nam Dương. Nhưng thái độ của Khôi Cố thì không còn cứng rắn như trước, y lệnh cho Tư Mã Lãng đến chiêu hàng. Tư Mã Lãng không chỉ là người Hà Nội, mà còn là trưởng tử của dòng họ Tư Mã. Uy danh của Tư Mã Thị ở vùng Hà Nội này, không ai không biết. Tiết Hồng và Tư Mã Thị vốn là cũng có quan hệ, sau khi gặp Tư Mã Lãng, thái độ cũng trở nên mờ ám. Theo phỏng đoán của Tào Tháo, Tiết Hồng đã có ý đầu hàng, nhưng chỉ là không có cách nào lập tức quyết định. Một khi đã như vậy, dứt khoát phải tác động thêm. Tào Tháo rất vui vẻ, hạ lệnh Tào Hồng, Từ Hoảng, trong vòng 3 ngày phải phá được thành Nam Dương, lấy uy để đe dọa Tiết Hồng, còn lão thì dẫn quân tụ tập ở Võ Đức, dừng việc công kích chủ thành tu võ lại. Tiết Hồng cho dù có ý kết hợp với Khôi Cố đánh gọng kìm, nhưng dựa vào lực của Từ Hoảng và Tào Hồng, thì Tiết Hồng có mơ cũng không thực hiện được, chỉ cần giết được Khôi Cố, chiêu hàng Tiết Hồng, chiến trận ở Hà Nội sẽ có thể bình định được. Trận chiến này bắt đầu từ đầu tháng 3, đến nay đã hơn 20 ngày,

tất cả có hơn 200 đoàn xe, đội hộ vệ thì có tận hơn 2.000 người. Trong thương đội chất đầy hàng hóa, khiến cho tốc độ di chuyển cũng không thể nhanh được. Ở phía cuối cùng của thương đội, là một chi quy mô ước chừng 600 người, tuy nhiên nhìn toàn bộ đội quân thì lại chia thành hai nhánh, diện mạo thì hoàn toàn khác nhau. Một đội thì đội ngũ rời rạc, khoảng hơn 300 người, mà đội còn lại, nhân số khoảng 200 người, tuy nhiên ngựa thì có khoảng hơn 300 con, đội ngũ lại rất chỉnh tề, quân kỷ nghiêm khắc, lộ ra một vẻ sát khí. Tô Uy thân hình béo lùn, cao khoảng 1m70, cân nặng cũng khoảng trên dưới 100, y khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt tròn nút nít, trên mặt luôn nở nụ cười, nhìn trông giống như Phật Di Lặc vậy, đôi mắt có hơi nhỏ, nhưng lộ ra vẻ tinh anh, y cưỡi ngựa đi đến trước mặt một người thanh niên khác. Thần sắc cung kính nói, người thanh niên kia cao chừng 9 thước, vai rộng eo thon, tuổi cũng chừng 20, nhưng lại có một vẻ vô cùng uy nghiêm, khiến cho Tô Uy khiếp vía. Trước mặt người thanh niên đó, y nói chuyện vô cùng cung kính, e sợ làm đối phương tức giận, bởi vì y biết rằng, tuy rằng người thanh niên đó ăn mặc giản dị, khuôn mặt thì có vẻ mập mạp, nụ cười thì toát lên sự chất phác, nhưng sau nụ cười đó, là lòng dạ lang sói. Dọc theo con đường, y học được thêm nhiều thủ đoạn nham hiểm của kẻ đó. Lúc thông hành ở quận Thái Nguyên, từng bị một nhóm mã tặc đến tống tiền, lúc ấy không ngờ còn chưa cần đến vài hiệp, hơn 300 tên mã tặc đó đã bị tàn sát gần hết. Thậm chí người này không có ra tay, chỉ đứng một bên quan sát trận chiến. Mà hai viên đại tướng dưới tay hắn cũng đủ để giết mã tặc thay ngang khắp đồng, không kẻ nào may mắn thoát khỏi. Mục đích của thanh niên này là quận Bột Hải. Hơn nữa lần này là bí mật đi tới Bột Hải, Tô Uy có chút lo lắng, nếu chẳng may đối phương muốn diệt khẩu, nói không chừng những người phía mình căn bản không đủ để cho đối phương giết. Trọng Đạt, nơi này là quận Thường Sơn sao? Người thanh niên đó không hề đếm xỉa đến Tô Úy, nghiêng đầu, nhìn về phía người thanh niên mặc hoa phục chạc tuổi gã. Đúng vậy ạ, sau khi qua Thượng Ngãi thì đã nhập vào hạt cảnh quận Thường Sơn rồi, bởi vậy đi về phía Nam chính là Nguyên Thị, còn đi về phía Bắc chính là nước Trung Sơn. Biểu huynh, sau khi tiến vào quận Thường Sơn, hình như người có chút mất hồn mất vía, hay nơi này có điều gì đáng để biểu huynh vướng bận sao? Người thanh niên nghe xong cười, hành nhược. Có mạc tướng. Một thanh niên khôi ngô dục ngựa tiến lên, đi đến trước mặt người kia. Có muốn về thăm nhà một chút hay không? Tô Uy nghe được ngẩn ra kinh ngạc, nhìn lại phía người thanh niên khôi ngô kia, y biết kẻ này tên là Hạ Hầu Lan, là một viên đại tướng lại không nghĩ rằng, kẻ đó lại là người bản địa Thường Sơn. Rời nhà đã lâu, bỗng có chút thấy nhớ, tuy nhiên chúng ta đang trong cảnh nguy khó, tốt nhất không nên lưu lại chỗ này. Nếu lúc khác có cơ hội, Lan về thăm cũng không muộn. Giờ việc chạy đi quan trọng hơn. Hai, nếu đã đến Thường Sơn, sao có thể đi qua nhà mà không vào được? Người thanh niên cao to đó cười, nói, từ sau khi từ Thái Nguyên đến đây, tất cả mọi người đều đã vất vả rồi, chi bằng nghỉ ngơi ở chân định hai ngày để chỉnh đốn lại, chắc hẳn Tô Quản sự sẽ không cự tuyệt đu Tô Quản sự, ngươi thấy thế nào? Tô Uy nghe được vội vàng nói, ta xin nghe lời hoàng thúc. Nếu Tô Quản sự không phản đối, vậy chúng ta sẽ ở chân định hai ngày để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Vâng. Hạ Hầu Lan nghe xong liền lập tức hạ người hành lễ, cung kính tuân lệnh, người thanh niên khôi ngô đó, đúng là Lưu Sấm. Từ Điền Trang Lý Thành, hắn từ Tư Mã Ý mà biết rõ được quan hệ và những rắc rối giữa cha mình và Tư Mã Thị, không khỏi xúc động hồi lâu. Nên nói như thế nào cho phải đây? Phụ thân của hắn trong chuyện mâu thuẫn này, dường như đã xử làm không đúng. Nếu dựa vào bối phận mà tính, mẫu thân hắn nên là vãn bối của Lưu Đào chồng già vợ trẻ, đừng nói thời đại này, cho dù là thời đại văn minh sau này cũng không phải là chuyện lớn gì. Mấu chốt là ở chỗ, Lưu Đào và cha đẻ của mẫu thân hắn, cũng là hàng huynh đệ với ông ngoại hắn, mà cuối cùng hai người lại lấy nhau. Nếu muộn hơn 100 năm nữa, chính là vào thời Ngụy Tấn, có lẽ được coi là những danh sĩ có phong độ, nhưng vào cuối thời Đông Hán, loại chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thì không phải là chuyện tốt gì. Khó mà trách được hai nhà lại giữ kín đến thế. Tuy nhiên, Tư Mã Ý lại muốn đến phò tá hắn, khi Lưu Sấm nghe xong, cũng vô cùng kinh ngạc. Tài cán của Tư Mã Ý ra sao? Có lẽ không cần phải bàn tán nhiều. Một kẻ sau khi tiêu trừ Tào Tháo, tiêu diệt Lưu Bị, và tiêu trừ Gia Cát Lượng, nắm hết quyền hành triều đình, thì dễ gì muốn làm vậy? Chỉ có điều Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đều về dưới trướng của hắn. Trong lòng Lưu Sấm khó tránh khỏi có chút gì đó không được tốt cho lắm. Trong lịch sử, hai người này đối đầu với nhau đến chết mới thôi, nhưng hiện giờ, hai người lại hiệu lực dưới trướng của hắn, hơn nữa quan hệ giữa họ và Lưu Sấm cũng vô cùng kỳ lạ. Tư Mã Ý là biểu đệ của Lưu Sấm, là thân thích với nhau, mà Gia Cát Lượng thì lại là em vợ của Lưu Sấm, cũng là thân thích. Cũng may là Gia Cát Lượng sớm theo Lưu Sấm, nếu không với lại lịch của Tư Mã Ý, Lưu Sấm thật không dám nhận. Trũng hổ Tư Mã Ý, ấn chứa một lũy số 10, người này tuyệt đối là một kẻ âm hiểm. Trình độ của y chắc cũng không kém gì độc sĩ Giả Hủ. Tuy nhiên, ngọa long trong tay, ta sao có thể nào e ngại trũng hổ được? Đời sau thường nói, thuộc làm đế vương là phải đứng ở chỗ cân bằng. Mà hiện giờ giữa hắn, Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng đang ở một thế vô cùng cân bằng. Hai người đều là thân thích của Lưu Sấm, nhưng giữa họ, đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, có thể đoán được rằng, trong tương lai mâu thuẫn giữa bọn họ là không hề nhỏ. Nếu mà như vậy, Lưu Sấm lại có thể yên tâm cả gan tin dùng Tư Mã Ý sau khi xuất phát từ Lý Thành, Lưu Sấm vẫn âm thầm quan sát Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Đúng như hắn đoán định hai người này quả là trời sinh ra là phải đối đầu nhau, không nên nhìn vào tuổi tác, vì học họ đều còn trẻ, nhưng có thể thấy rằng, ai cũng có kiến giải. Có chủ trương riêng, dọc theo đường đi, hai người này tranh chấp không ngừng, còn khiến trong đội ngũ xuất hiện hai phe phái. Dường như Đỗ Kỳ đứng về phía Tư Mã Ý, còn Bàn Đức và Ngô Bang thì lại về phe Gia Cát Lượng. Về phần Hạ Hầu Lan, vẫn kiên định đứng ở bên cạnh Lưu Sấm, ở vị trí công bằng. Hiện tượng thú vị này khiến Lưu Sấm cảm thấy vô cùng có hứng thú. Hắn chẳng những không ngăn cản, thậm chí còn vui vẻ quan sát, làm cho đoạn đường buồn tẻ này có thêm không ít điều thú vị. Tháng 4 năm Kiến An thứ tư, quân Viên Thiệu tiến đến Giao Đông, giao dịch giữa Viên Thiệu và Lưu Sấm cũng dần dần được thực hiện. Lưu Sấm lấy hai quận Bắc Hải và Đông Lai để đổi lấy Liêu Tây của Viên Thiệu làm nơi cư trú, nhận chức Liêu Đông Thái Thú, ngay lập tức thiên hạ xôn xao. Rất nhiều người đều cho rằng, lần này Lưu Sấm thiệt hại nặng, Bắc Hải và Đông Lai nhân khẩu cũng khoảng 50 vạn, mà hơn nữa trong 4 năm Lưu Sấm cai quản. Nơi đó mưa thuận gió hòa, trăm họ an lạc, lương thảo sung túc nhưng hiện giờ, hắn lại dùng đất của hai quận, để đổi lấy một vùng Liêu Tây, mà nhân khẩu còn chưa được 10 vạn. Dù rằng hắn cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng sẽ bị nhiều người nói là ngu xuẩn. Rồi việc Lưu Sấm chạy khỏi Hứa Đô, trong một ngày vượt qua năm quan ải cũng trở thành câu chuyện phố xá được mọi người ca tụng. Cái tên Lưu Sấm càng trở nên vang dội. Nhắc đến Lưu Sấm là phải nhắc đến hành động vĩ đại của hắn vượt qua năm quan ải để nói. Viên Thiệu cũng không có để ý đến việc này. Tâm tư của gã đặt hết vào hai quận Bắc Hải và Đông Lai, Viên Thiệu cũng không ngờ rằng, sau khi được Lưu Sấm cai quản, Bắc Hải và Đông Lai lại trở nên giàu có và đông đúc như thế, nên trong lòng gã vui sướng vô cùng, chiếm được Bắc Hải và Đông Lai, cũng tương đương với việc uy hiếp được Tào Tháo. Viên Thiệu tin rằng, với hai quận này, tuyệt đối có thể chiếm ưu thế trong việc chiến đấu với Tào Tháo, tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều làm Viên Thiệu thấy thỏa mãn. 5 vạn người theo Lưu Sấm rời khỏi Đông Lai, đã phá hủy bến tàu Hạ Mật, khiến gã không được vui cho lắm. Đồng thời, vào lúc Lưu Sấm rút lui, không ngờ đã làm cho Nam Sơn Thư Viện trống không. Các danh sĩ Trịnh Huyền, Quảng Ninh, Bỉnh Nguyên, Tuân Duyệt những người biên soạn Tứ Thư Ngũ Kinh ở Nam Sơn Thư Viện đều bị Lưu Sấm mời đi phân nửa. Mà giờ những người còn trong Nam Sơn Thư Viện lại chỉ toàn là những người không muốn rời đi, mà danh tiếng và uy danh của những người này lại không sánh bằng với đám người Trịnh Huyền. Điều này cũng khiến cho Viên Thiệu càng thêm bất mãn với Lưu Sấm. Chương 279, nơi này là Thường Sơn. 2. Sau khi Đông Lai được di chuyển, Hứa Đô lại phát ra chế chiếu. Tào Tháo mượn danh Thiên Tử, phong Lưu Sấm làm Thái Thú Liêu Tây, Hộ Ô Hoàng Giáo Úy, Đại Lã Đình Hầu. Ngoài ra, việc khiến Viên Thiệu tức giận nữa chính là Tào Tháo còn tặng cho Lưu Sấm thêm một chức nữa, giả tiết tứ quận quân sự. Cái gọi là giả tiết tứ quận quân sự không biết là 4 quận nào, đó chính là để chỉ 4 quận ở Liêu Đông, bao gồm quận Liêu Đông, Liêu Tây, Huyền Thố và Nhạc Lãng. Nói cách khác, Lưu Sấm quản toàn bộ 4 quận Liêu Đông, có thể tiến hành chinh phạt với 4 quận này, quyền lực của chức này đúng là khá lớn. Viên Thiệu ngươi dùng 1 quận để đổi lấy 2 quận của người ta. Không khỏi quá keo kiệt, hơn nữa còn là khinh người quá đáng, ngươi không phải muốn lôi kéo Lưu Sấm thì gì? Được, vậy để ta cho hắn một cái chức xem người làm thế nào. Đương nhiên, Tào Tháo làm như vậy cũng không phải có ý muốn trợ giúp Lưu Sấm, kỳ thật lão cũng chỉ đang khích bác quan hệ giữa Viên Thiệu và Lưu Sấm, để Lưu Sấm có thể kiềm chế một chút sức mạnh của Viên Thiệu. Giữa Viên Tào tất sẽ có một trận chiến, ta cho Lưu Sấm ngươi một danh hiệu, để ngươi có thể dùng bản lĩnh của mình mà từng bước kiềm chế sức mạnh của Viên Thiệu. Nhưng nếu ngươi mà không đứng vững được, ta cũng không tổn thất gì. Lưu Sấm đương nhiên là hiểu ý của Tào Tháo, tuy nhiên theo hắn thì đây không phải là chuyện đại sự gì. Mà nay Viên Thiệu đang đắc trí vừa lòng, làm sao có thể để ý đến đất Liêu Tây chật hẹp nhỏ bé. Hơn nữa Viên Thiệu vốn đã sắp đặt rất nhiều trở ngại, chắc hẳn trong lòng Viên Thiệu, không hề cho rằng Lưu Sấm có thể làm ra chuyện ầm ý gì. Một khi đã như vậy, Tào Tháo ngươi cấp cho hắn càng nhiều quyền lực, đối với hắn càng là chuyện tốt, đến lúc hắn chiếm giữ bốn quận Liêu Đông, cũng coi như là đã có cái cớ, Viên Thiệu cũng không thể nói được gì. Cho nên, dọc theo con đường này, Lưu Sấm cũng không hề vội vã, hắn một mặt chú ý thời cuộc phát triển, một mặt xuất phát về phía quận Bột Hải. Trước đó hắn đã phải người đi tới quận Bột Hải, mời Tuân Kham nghĩ cách tiếp ứng, đến lúc đó, hải quân của Cam Linh ở Cô Thủy sẽ đến tiếp ứng Lưu Sấm, thẳng tiến đến thành Cô Trúc. Tuy nhiên, sau khi tiến vào Thường Sơn, khả năng chú ý của Lưu Sấm rõ ràng có chút phân tán, bởi vì dưới quận Thường Sơn này có một nhân vật đã tồn tại từ lâu trong lòng hắn như tất cả những ai đã đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa đều vô cùng tán thưởng người này. Chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Lưu Sấm thậm chí còn có chút may mắn, vì năm đó hắn đã đọc qua Tam Quốc Chí. Nếu dựa vào cách nói của Tam Quốc Diễn Nghĩa, lúc này Triệu Vân hẳn là đang phiêu lưu khắp chốn, vẫn chưa tìm được đường thoát, nhưng dựa theo ghi chép trong Tam Quốc Chí, lúc này Triệu Vân đang ở quê nhà Thường Sơn. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, sau khi Triệu Vân hộ tống Lưu Bị đến Từ Châu, vì không muốn rời bỏ Công Tôn Toản cho nên từ biệt Lưu Bị, trở về dưới trướng Công Tôn Toản. Nhưng trên thực tế, lúc ấy Triệu Vân cũng chỉ là một tiểu tướng dưới trướng Công Tôn Toản, căn bản không được Công Tôn Toản coi trọng, sở dĩ gã từ biệt Lưu Bị là vì đại ca hắn mất, nên phải về nhà chăm lo mọi chuyện. Từ nhỏ, phụ mẫu của Triệu Vân đều đã mất, ca ca gã một tay nuôi gã lớn, sau lại đưa Triệu Vân bái sư tập võng trong suy nghĩ của Triệu Vân, huynh trưởng cũng không khác gì cha mẹ. Từ đó về sau, gã luôn ở nhà giữ đạo hiếu với huynh trưởng, không hề đi tìm nương tựa Công Tôn Toản. Nếu theo điểm này, lòng trung thành của Triệu Vân đối với Công Tôn Toản cũng không có, hoặc là, Triệu Vân sớm đã thất vọng với Công Tôn Toản. Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, Triệu Vân gặp gỡ Lưu Bị ở Thành Cổ. Thành Cổ là nơi nào? Theo người đời sau phỏng đoán, chắc hẳn là ở vùng Nhữ Nam và Kinh Châu, cũng là vùng Tín Dương đời sau này. Nhưng trong Tam Quốc Chí lại có một ghi chép khác. Năm Kiến An thứ năm, cũng chính là đêm trước trận chiến Quan Độ, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại ở Từ Châu, thất lạc với Quan Trương. Sau đó, Lưu Bị tới Nghiệp Thành, tìm nương tự Viên Thiệu. Triệu Vân cũng vào lúc này tìm đến Nghiệp Thành tìm gặp Lưu Bị, sau đó, Lưu Bị lệnh Triệu Vân trở về Thường Sơn, chiêu mộ mấy trăm tráng sĩ, còn bản thân Lưu Bị, thì lại tới Nghiệp Thành để chiêu mời danh sĩ Hồ Tiềm Hồ Công Hưng. Dưới sự trợ giúp của Hồ Tiềm, Lưu Bị đã chiêu mộ được mấy trăm tráng sĩ, cùng với sở bộ thuộc Triệu Vân hợp với nhau, lúc này đây mới xem như là tiếp tục thành lập nên thành viên tổ chức. Nếu theo Tam Quốc Chỉ ghi chép, hiện tại Triệu Vân kia đang ở Thường Sơn. Một khi đã như vậy, Lưu Sấm sao có thể bỏ qua Triệu Vân? Mặc dù nói Triệu Vân với Lưu Bị đã sớm có ước định, nhưng Lưu Sấm tin rằng sở dĩ Triệu Vân trung thành với Lưu Bị, phần nhiều là vì thân phận hoàng thúc đại hán của y. Nói cách khác, Triệu Vân không chỉ trung với Lưu Bị mà còn trung với hán thất. Mà nay, Lưu Bị đã mất danh hoàng thúc, cái danh đó giờ đã là của Lưu Sấm. Tuy rằng, so với Lưu Bị thì kinh nghiệm của Lưu Sấm có hơi ít, nhưng nếu lấy danh khí mà nói, cũng khó mà phân cao thấp, chứ đừng nói chi là xuất thân của Lưu Sấm tốt hơn Lưu Bị nhiều. Tuy rằng Lưu Đào mất đã lâu, nhưng lại để lại cho Lưu Sấm một khối di sản vô cùng lớn. Nhắc đến Lưu Đào, có ai là không kính phục? Không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện ông đối kháng với Thập Thường Thị, rồi bị Thập Thường Thị hại đến tan cửa nát nhà, cũng đủ để khiến nhiều nghĩa sĩ kính trọng Lưu Sấm. Có phần di sản lớn như vậy cũng đủ để xóa bỏ việc Lưu Sấm không có kinh nghiệm lý lịch rồi. Nếu như vậy mà vẫn không mời được Triệu Vân, thì thật Lưu Sấm cũng không biết làm thế nào cho phải. Chỉ có thể an ủi rằng, giữa Lưu Bị và Triệu Vân đã có một mối cơ duyên ân tình lớn. Trời vừa tối, thương đội đã đến Chân Định. Căn cơ của Tô Gia tuy rằng là ở nước Trung Sơn, nhưng nếu không có một ít vốn liếng, sao có thể buôn bán khắp thiên hạ. Tô Thị ở Ký Châu cũng được coi là một thế lực lớn, gia tộc đó còn qua lại với một ít quan lại, trong đó đặc biệt là có tiền hán Trung Thái Thú Tô Cố là nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, Tô Cố từ lúc Lưu Yên nhập Ích Châu đã bị đại tướng Trương Tu dưới trướng Lưu Yên giết chết, cho nên thành thế này đã không bằng trước. Nhưng dù là như vậy, Tô Thị cũng thuộc hàng cường hào ở nước Trung Sơn, cũng đủ để Tô Thị tung hoành buôn bán khắp thiên hạ. Tuy nhiên, do nhân số trong thương đội khá đông nên không thể ngủ lại trong thành, Tô Uy liền dẫn đám người lưu sắm ra nghỉ lại một tòa điền trang ngoài thành. Điền trang này cũng là sản nghiệp của Tô Thị, ruộng cũng mấy ngàn khoanh, đủ để bố trí cho toàn bộ thương đội. Hành Nhược, chắc ngươi biết người sư đệ kia sống ở đâu chứ? Sau khi đã dàn xếp xong xuôi, Lưu Sấm lập tức gọi Hạ Hầu Lan đến hỏi. Kỳ thật, Hạ Hầu Lan cũng biết, sở sĩ Lưu Sấm dừng chân ở Chân Định chính là vì người sư đệ kia, Triệu Vân Triệu Tử Long. Tuy rằng y không rõ lắm vì sao Lưu Sấm lại có hứng thú với người này như vậy, nhưng trong lòng Hạ Hầu Lan vẫn vô cùng vui vẻ. Quan hệ giữa y và Triệu Vân vẫn khá tốt, chỉ tiếc là sau này y quá nóng lòng thành danh, vì thế cắt đứt quan hệ với Triệu Vân, từ đó về sau không còn liên lạc nữa. Ban đầu Lưu Sấm bắt tù Hạ Hầu Lan, lúc khuyên gã quy hàng, từng nhắc tới tên của Triệu Vân. Hạ Hầu Lan còn tưởng rằng, Triệu Vân đã công thành danh toại, tuy nhiên sau đó mới biết rằng, Lưu Sấm đã biết đến tên của Triệu Vân qua miệng của những người khác. Lưu Sấm chưa từng gặp Triệu Vân, nhưng lại biểu hiện ra một vẻ vô cùng hứng thú. Nếu thật sự Triệu Vân có thể hiệu lực cho Lưu Sấm, sư huynh đệ hai người cùng nhau phụ tá Lưu Sấm, tương lai nhất định có thể đạt được những thành tựu đáng để ca tụng. Tử Long sống ở Triệu Gia Thôn, cách thành Chân Định 20 dặm, cũng khá là có tiếng ở đó. Hạ Hầu Lan nói, nay trời đã tối, công tử cũng không nên quá nóng vội, sau khi hừng đông, ta sẽ đến Triệu Gia Trang, tìm Tử Long cho ngài. Hay, sao làm thế được? Lưu Sấm khoát tay áo, trầm giọng nói, khi nào trời sáng, chúng ta sẽ cũng đi, không người ta lại nói ta là không hiểu lễ nghĩa. Ừm, quyết định như vậy đi, Hành Nhược cũng sớm đi nghỉ đi. Trời sáng chúng ta sẽ xuất phát. Lệnh Minh và Nguyên Hùng đóng giữ Điền Trang, Trọng Đạt, Khổng Minh sẽ đi theo ta và ngươi đến Triệu Gia Thôn. Hạ Hầu Lan có thể nhìn ra, Lưu Sấm thật lòng muốn mời chào Triệu Vân. Vì thế, y không khuyên thêm lời nào nữa, sau khi thảo luận xong với Lưu Sấm, liền cáo từ đi ra. Huynh trưởng, Triệu Vân này rất lợi hại phải không? Hạ Hầu Lan vừa mới bước ra, Gia Cát Lượng liền cất tiếng hỏi. Tư Mã Ý cũng lộ ra vẻ tò mò, biểu ca. Mãnh tướng dưới trướng huynh nhiều như vậy, mà biểu ca lại là Hổ Lang chi tướng đương thời, sao lại để tâm đến Triệu Vân này? Lưu Sấm cười ha hả, cái dũng của Tử Long có thể ở trong trăm vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng dễ như lấy đồ trong túi. Nếu được người này đến trợ giúp, thì phi hùng thiết kỵ của ta có thể hoành hành thiên hạ, dù sao có nói mọi người cũng không hiểu, nên đến lúc đó các ngươi tự khắc sẽ hiểu thôi. Chương 280.1, Hắc Sơn tặc sáng sớm, dòng tố âm âm. Khoảng cuối xuân đầu hè, mưa gió vô cùng nhiều, đây vốn là một chuyện vô cùng bình thường của tạo hóa, nhưng trận giông tố này lại làm cho mọi ngóc ngách ngập lụt, lầy lội, ẩm ướt. Tuy rằng, khi mặt trời lên, mưa tạnh dần nhưng đường vẫn vô cùng khó đi, ha ha, làm việc tốt thường gặp nhiều gian nan, dù sao cũng chỉ là một trận mưa mà thôi, cần gì để trong lòng. Tuy Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng không tán thành việc Lưu Sấm đến Triệu Gia Thôn, nhưng Lưu Sấm tâm ý đã quyết, hai người bàn bạc một lúc. Cuối cùng đành chấp nhận đồng hành cùng Lưu Sấm. Tuy vậy, vì sự an toàn, Gia Cát Lượng cương quyết yêu cầu mang theo một đội phi hùng kỵ, Lưu Sấm đành phải chấp nhận. Triệu Gia Thôn cách Chân Định độ 20 dặm, nằm trên vùng cao nguyên Hoa Bắc, phía tây là dãy núi Thái Hàn, phía bắc là dòng Hô Đà cuồn cuộn, đất đai vô cùng màu mỡ, thích hợp cho trồng trọt. Dông bão qua đi, gió mát thổi từng cơn mát rượi, thúc ngựa chạy lên cao nguyên, tâm tình vô cùng sảng khoái. Nghĩ đến việc sắp được gặp gỡ Triệu Vân, trong lòng Lưu Sấm không ngừng cảm thấy vui sướng, hắn mặc áo bào trắng, dạng chân thúc ngựa, theo sau còn một con ngựa thồ buộc đầy giáp tử kiếm. Sau nhiều lần bị ám sát, Lưu Sấm dần hình thành thói quen không bao giờ rời đao kiếm. Hành Nhược, Nhan Lên, trên đường đi, Lưu Sấm nhiều lần gọi, có vẻ như vô cùng khẩn cấp. Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý cảm thấy buồn cười. Dáng vẻ khẩn trương này của Lưu Sấm. Hai người họ quả thực chưa bao giờ được thấy qua, ngay cả Gia Cát Lượng đã đi theo Lưu Sấm nhiều năm cũng thấy lạ. Trong ấn tượng của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm gần như chưa bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài, ngay cả khi đối mặt với thiên quân vạn mã, thì tay chân cũng không lúng cuống như bây giờ. Nhưng điều này cũng khiến Gia Cát Lượng muôn phần hứng thú muốn gặp được Tử Long. Đi khoảng hơn 10 dặm, bỗng nhiên Lưu Sấm ghìm chặt chiến mã. Tượng Long Mã dường như trong lòng nôn nóng, lắc đầu vẫy đuôi. Hành Nhược, có nghe thấy thanh âm gì không? Hạ Hầu Lan vội vàng lắng tai nghe, mặt đột nhiên biến sắc. Từ phía xa, loáng thoáng có tiếng hét hò và tiếng la khóc, gã vội vàng vút roi thúc ngựa cùng Lưu Sấm xông lên một mô đất cao, đưa mắt nhìn ra xa khói đen cuồn cuộn, tiếng kêu khóc quả thực được truyền đến từ phía kia. Không được rồi, là Triệu Gia Thôn, Hạ Hầu Lan thất thanh kêu lên. Không màng lễ nghĩa, vội dục ngựa phi như bay, trong lòng Lưu Sấm cả kinh, theo phản xạ gỡ giáp tử kiếm từ lưng ngựa xuống, lớn tiếng quát, Khổng Minh, Trọng Đạt, hai người theo ta. Tượng Long Mã một tiếng hí dài, tung vó vút đi như một tia chớp, Hạ Hầu Lan tuy rằng xuất phát trước, cũng rất nhanh bị Lưu Sấm duỗi kịp rồi vượt qua. Triệu Gia Thôn có hơn 100 hộ, trên 600 nhân khẩu, sau là dãy Tỳ Sơn. Đây là một thôn vô cùng lớn, cổng thôn là một hàng rào cự mã đơn sơ, chẳng qua khi Lưu Sấm đi qua, hàng rào cự mã này đã bị làm đổ ngã hết vào hai bên đường, hơn 10 thi thể nằm ngổn ngang ngay giữa đường vào thôn. Trong thôn, khói đặc cuồn cuộn, tiếng la khóc khắp nơi. Từng nhóm sơn tặc mặc áo đen cầm binh khí trong tay đánh chém khắp thôn, có người lấy đồ, người lấy nông sản, người bắt gia súc. Lưu Sấm thấy cảnh tượng này cũng không xa lạ gì. Sơn tặc tập kích thôn sao, không chần chừ, hắn một tay đặt vào bao kiếm, rút giáp tự kiếm ra, phi ngựa với tốc độ thật nhanh nhảy vào sơn trang. Kẻ tặc phương nào sao dám làm càn nơi đây, Lưu Sấm vừa vào thôn liền gặp hai tên nam tử mặc áo giáp hoàng y đang ngăn ở đường đi, ngựa tốt hai tên này nhìn thấy Lưu Sấm cưỡi chiến mã tốt, trong mắt lập tức lóe lên ánh mắt đầy tham vọng, cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Sấm, liếng xách đao thách chiến với Lưu Sấm, sát khí trong mắt Lưu Sấm chợt lóe lên. Thanh giáp tử kiếm trong tay dựng lên, liền đao thức giáp tử kiếm lóe sáng chói lóa, ken một tiếng đã khiến đao thép trong tay một tên đạo tặc bay ra, đại đao thuận thế hướng về phía trước một chút, chém tên đạo tặc ngã song xoài trên mặt đất. Tên kia ngẩn ra, thất thanh kêu to, dư soái, có kẻ phản kháng, nhưng gã chưa kịp dứt lời, Lưu Sấm đã vung đao lên, ánh sáng chói lòa quét qua người tên đạo tặc khiến gã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng tiếng hét vừa rồi của gã cũng kinh động đến những tên tặc còn lại trong sơn thôn. Những kẻ tặc này đang mải mê lấy đồ, nghe có người đến đánh liền lập tức lao lên chống trả. Hai tên tướng tặc cầm đầu, ngăn đường đi của Lưu Sấm. Lưu Sấm như chưa tỉnh, đột nhiên vươn người dậy trên lưng ngựa, luân giáp tử kiếm trong tay chém xuống dưới. Thanh giáp tử kiếm nặng trịch hạ xuống, đem hai tên tướng tặc cả người lẫn ngựa chia làm hai khúc. Máu tươi phun tung tóe lên người Lưu Sấm. Mà Lưu Sấm cũng chẳng bận tâm chút nào, phóng ngựa như bay, thanh đại đao trong tay tung bay, biến ảo, tạo ra những tiếng vung vút, không ai có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, bọn người Hạ Hầu Lan dẫn mọi người vọt vào trong thôn. Nhìn thấy thôn trang biến thành đống hoang tàn, ánh mắt Hạ Hầu Lan đỏ ngầu lên, những tên sơn tặc kia thật là đáng chết, dám vào phá thôn trang, giết hết cho ta. Thương lớn trong tay tung bay, như dao long rời bến, hơn 10 tên sơn tặc vây quanh Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan lại không hề có một tia e sợ, thương lớn trong tay lóe sáng đảo một vòng khiến lũ sơn tặc máu chảy thành sông. Phi Hùng Thiết Kỵ cũng không nói một lời, ba người một nhóm liền xông lên. Nhớ ngày đó, Lưu Sấm chọn lựa Phi Hùng Thiết Kỵ, phải gọi là trăm dặm mới tìm được một, đều là những binh lính tinh nhuệ nhất. Sau những lần khổ luyện vô cùng gắt gao, Phi Hùng Kỵ bày trận ở giữa không hề hỗn loạn. Ba người một nhóm, xem kẻ thay đổi liên tục. Kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, tuy chỉ có hơn 20 người nhưng sức mạnh lại như 20 mãnh hổ. Những tên sơn tặc trong thôn gần như không phải đối thủ của Phi Hùng Thiết Kỵ, chỉ một lúc đám tặc liền bị đánh tan tác, kẻ tặc nơi nào dám tới phá Hắc Sơn quân của ta. Tiếng hò hét và tiếng kêu thảm thét trong thôn vọng ra, Lưu Sấm dẫn đầu đi vào thôn trang, chỉ thấy một đại hán cường tráng từ trong một căn nhà lao tới, người này thân cao 8 thước, cầm trong tay chiếc búa khai sơn. Thân mặc váy đen, tấm ngực rộng lộ ra, trước ngực có một mảng lông lớn. Đại hán này có vẻ mặt dữ tợn, búa ở phía trước, lớn tiếng quát, Hắc Sơn quân. Đó là cái gì vậy? Lưu Sấm nhìn bộ dạng của đại hán này, trong lòng tự đoán, chắc là một đầu mục, cho nên hắn thúc ngựa, tượng long mã dưới hán hí dài một tiếng, trong chớp mắt liền phi đến gần người đại hán. Không đợi đại hán mở miệng, thanh giáp tử kiếm trong tay Lưu Sấm đã giơ lên cao. Hô một tiếng liền chém xuống người đại hán kia, đại hán nâng búa đỡ lấy, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang, trên thân giáp tử kiếm truyền tới một lực ngàn cân, cánh tay đại hán bị chấn động rung lên, chân lão đảo lùi lại ra sau mấy bước, phịch mông ngã xuống đất, hai cánh tay giơ lên, hổ khẩu vỡ toang, máu chảy đầm đìa. Sắc mặt đại hán lập tức biến đổi, đang định đứng dậy, nhưng gã đâu ngờ Lưu Sấm đột nhiên nhảy xuống ngựa, tiến lên phía trước, như bạo gấu gánh núi, giáp tử kiếm để ngang đầu vai. Xoay người di chuyển. Giáp Tử kiếm phá không mang theo tiếng rít gào bổ chém tới, nhanh như chớp, đại hán thậm chí không kịp nhìn rõ thanh đại đao trong tay Lưu Sấm, chỉ kịp thấy ánh hào quang chợt lóe lên, bả vai và đầu lập tức rời khỏi cơ thể. Máu tươi phun tung tóe trên người Lưu Sấm, hắn tiến lên thêm một bước, đã thi thể máu đầm đìa một cái quay tròn. Công tử, đây là Tử Long gia. Phía sau, tiếng Hạ Hầu Lan truyền đến, Lưu Sấm nghe vậy cả kinh, không chần chừ liền vọt vào cửa chính. Mười mấy tên sơn sặc vội chạy ra, bao vây xung quanh Lưu Sấm, nhưng Lưu Sấm không hề hiện ra một tia e sợ, chuyển đao sang tay trái, tay phải lấy từ bên hông ra tiểu thương Tam Lăng ném tới. Với Lưu Sấm mà nói, hắn đã luyện thuật ném tiểu thương vô cùng tinh thục rồi, trong vòng 10 bước chắc chắn bách phát bách trúng. Ba tên sơn tặc đang vọt ra trước tấn công Lưu Sấm đã bị tiểu thương bắn trúng chết trong vũng máu. Những tên còn lại nhìn thấy thì thất kinh, e sợ, đi vòng vòng, có vẻ chần chừ. Lưu Sấm chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa cả, giết người chính là giết người, đã làm là phải làm cho thật gọn ghẽ, cho nên hắn bước lên phía trước, vùng đao làm một tên khác ngã bổ xuống đất, thân hình vừa chuyển, lấy bảo kiếm cự khuyết từ hông ra. Chỉ kịp thấy ánh kiếm lóe sáng, đao vần quay cuồng, hơn 10 tên sơn tặc chưa kịp định hình đã bị Lưu Sấm giết một cách nhanh gọn. Từ lúc Lưu Sấm vào đã có hơn 10 tên đại tặc bị chém đầu, nhưng cũng không quá 10 lần hít thở. Lưu Sấm giết sạch những tên đạo tặc rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo đao đi, quét mắt nhìn khắp đình viện. Hạ Hầu Lan nói, đây là Triệu Vân gia, nhìn qua cũng không hề nhỏ, tuyệt đối không phải là một gia trang tầm thường. Chính giữa là một dãy phòng chính, hai bên là hai gian sương phòng. Sau khi Lưu Sấm vọt vào phòng chính, chỉ thấy trong phòng một cảnh hỗn độn. Đúng lúc đó hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ truyền ra từ một góc phòng, vì thế xoay người một cước đá mở cửa phòng. Cảnh tượng sau cánh cửa đã khiến hắn lập tức bất động. Đó là một gian phòng ngủ, bên trong là một thiếu nữ đầu tóc rối tinh, áo quần xộc xệch, quần áo đã bị xé rách một nửa, lộ ra một khoảng trước ngực đỏ bừng. Lúc Lưu Sấm đá mở cửa, thiếu nữ này đã thét lên chói tai. Cô nương, xin đừng hiểu lầm, ta là bạn của Hạ Hầu Lan, lũ sơn tặc đã bị ta giết hết. Lưu Sấm vội vàng xoay người, lớn tiếng giải thích. Trong lòng Lưu Sấm tự hỏi, cô nương này không phải là thê tử của Triệu Vân đấy chứ? Ngươi đúng là bằng hữu của Tiểu Lan, đột nhiên có thanh âm vui mừng truyền đến từ phía sau. Tiểu Lan ca ca có khỏe không? Hiện giờ ca ý đang ở nơi nào? Hắn ở bên ngoài đánh địch, cô nương nên sửa sang trang phục đã, ta ở bên ngoài bảo vệ. Lưu Sấm nói xong liền bước ra ngoài phòng chính. Chương 280.2, Hắc Sơn Tặc đúng lúc đó Hạ Hầu Lan cũng vọt vào cửa chính, công tử. Gặp được Tử Long không ạ? Không, nhưng tẩu phu nhân ở bên trong. Hạ Hầu Lan đang bước được hai bước liền ngẩn ra, phu nhân, Tử Long đã thành thân sao? Sao ta biết được? Lưu Sấm còn chưa dứt lời, phía sau liền truyền đến giọng nói đầy sự vui vẻ, Tiểu Lan ca ca, quả thực là người. Nàng kia đi từ trong phòng ra, tuy rằng mái tóc còn chút rối tung nhưng quần áo đã chỉnh tề hơn rồi. Nàng đứng cạnh Lưu Sấm, nhìn Hạ Hầu Lan, nước mắt như mưa rơi lã chả. Hạ Hầu Lan lúc đầu sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của cô gái kia thì vẻ mặt lộ ra tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nhà nhi ư? Vâng, cô gái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, như nhũ yến về rừng, rồi lập tức lao vào lòng Hạ Hầu Lan. Tiểu Lan ca ca, người cuối cùng cũng đã trở về rồi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào cô gái này không phải phu nhân của Triệu Vân? Triệu Vân và Hạ Hầu Lan cho dù quan hệ tốt thế nào đi chăng nữa thì Hạ Hầu Lan và cô gái kia cũng không thể có bộ dạng thân thiết như vậy được, Lưu Sấm không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Hành Nhược, ta ra trước xem có việc gì không, ngươi ở lại chăm sóc vị cô nương này. Dứt lời hắn liền vội vàng đi ra. Rốt cuộc tình huống này là thế nào, cô gái này rốt cuộc là ai? Vừa rồi, hình như ta đã thấy ngực cô gái này. Đầu Lưu Sấm hỗn loạn. Hắn đi ra sau cửa lớn, chỉ thấy Phi Hùng Thiết Kỵ đang đuổi giết kẻ tặc ở xung quanh, lũ sơn tặc đã không chống cự nữa mà đang chật vật tìm cách chạy trốn. Tuy chúng chỉ có chừng 200-300 tên nhưng khi đối mặt với Phi Hùng Thiết Kỵ thì rõ ràng vẫn rất khó chống cự lại được. Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng cùng 10 Phi Hùng Thiết Kỵ đi tới trước mặt Lưu Sấm, khom lưng hướng Lưu Sấm hành lễ. Bọn người kia là kẻ tặc phương nào? Gia Cát Lượng nói, đại ca, đã hỏi rồi à, bọn người kia là Hắc Sơn Tặc. Hắc Sơn Tặc. Lưu Sấm nghe vậy không tránh khỏi lộ vẻ nghi hoặc, Tư Mã Ý cười nói, biểu ca, người vẫn chưa biết, Hắc Sơn Tặc này là phần tử còn sót lại của Khăn Vàng năm đó.